Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 775, ba lần phong sát. Trông thấy trước mắt vị này đại soái bước, An Ly ngay từ đầu ngẩn người, nhìn kỹ hắn 2 giây, trí nhớ giống như thủy triều hiện ra tới, muốn từ bản thân 2 lần đó bị phong sát kinh lịch. Đến sau cùng chỉ có thể trở lại nữ tiếp viên hàng không cương vị. Cầm lấy cái kia không cao không thấp tiền lương, An Ly thì hận đến nghiến răng. Lại là ngươi, âm hồn bất tán. Giang Bác cười cười, cũng là không tức giận, lườm trên người nàng mặc quần áo, kinh ngạc nói, nhìn ngươi cái này áo liền quần, ngươi vẫn là nữ tiếp viên hàng không sao? Cái nghề nghiệp này không tệ a. Ngươi cái nào công ty hàng không? An Ly cười lạnh nói, làm sao, muốn phong ta, vẫn là muốn khai trừ ta? Giang Bác lắc đầu, không có, cũng là hiếu kỳ hỏi một chút, mà lại ngươi thành kiến đối với ta quá lớn, ta người này kỳ thật rất dễ nói chuyện, 2 lần trước chỗ lấy phong ngươi phòng trực tiếp, đơn thuần ngoài ý muốn, hiện tại ngươi lại không trực tiếp, chắc chắn sẽ không? An Ly bẻ xuống đáng yêu bờ môi, bất mãn nói, ngoài ý muốn, ngươi thật là đầy đủ sẽ từ chối trách nhiệm, đừng nói ta không có trực tiếp, coi như ta ngay tại trực tiếp, ta cũng không sợ ngươi, đừng tưởng rằng phong sát 2 ta lần, chính mình cũng đã rất giỏi, công ty hàng không cũng không phải trực tiếp bình đài, trước đó 2 lần phong sát, có thể đem An Ly cho chỉnh ra tâm lý diện tích, làm đến nàng hiện tại cũng không dám đụng vào trực tiếp. Bây giờ gặp phải Giang Bác, tâm lý hận hắn là khẳng định, nhưng cũng không có nghĩa là An Ly liền sợ hắn. Dù sao, trực tiếp bình đài cùng công ty hàng không là 2 cái lĩnh vực ngành nghề. 8 gậy tre không đạt được một chỗ, Giang Bác tại trực tiếp bình đài sống đến mức mờ, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đem bàn tay đến hàng không lĩnh vực tới đi. Cho nên, tâm lý không cam lòng An Ly, liền lại nhịn không được đánh tới miệng pháo, muốn mượn này phát tiết phía dưới nội tâm bất mãn cùng oán khí. Thế mà, Giang Bác cảm giác kỳ dị là, trước mắt ánh sáng màu lam lóe lên, mở ra hệ thống, hắn phát hiện nhiệm vụ lại tới, nhiệm vụ 3 lần phong sát. Trước mắt vị này đáng yêu muội tử thế mà còn tại trước mặt của ngươi kêu gào. Xem ra nàng là không có trải qua xã hội đánh đập. Vẫn như cũ cảm thấy thế giới ánh nắng tươi sáng. Mời ngươi để cho nàng lần nữa mất đi hiện tại phần công tác này. Thể hội một chút đến từ người trưởng thành thế giới hắc ám. Khen thưởng, 5.000 tích phân, chó hệ thống, ngươi cái này thì quá mức. Trước đó phong nàng 2 lần, hiện tại lại muốn cho người ta mất đi làm việc, không cảm thấy rất không biết xấu hổ sao? Đây chính là cái nũng nịu muội tử a, ngươi làm như vậy cũng quá thất đức. Tâm lý đậu đen rau muống sau khi, Giang Bác nhìn về phía An Ly, mỉm cười hỏi, ngươi thật không sợ ta? An Ly nghi ngờ nhìn hắn một cái, nghĩ thầm lại có âm mưu gì sao? Lần này ta cũng không tin. Sau đó nàng ngẩng đầu ưỡn ngực nói, không sợ. Giang Bác cười nói, vậy thì tốt, đem ngươi đi làm công ty hàng không tên nói cho ta biết đi, ta cân nhắc lại. An Ly nghe vậy cười lạnh, chỉ mình trên quần áo đánh dấu nói, Cát Tường hàng không công ty. A, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể làm sao phong sát ta. Cát Tường hàng không? Giang Bác giật mình, mắt nhìn cổ nàng hạ địa phương, ánh mắt khẽ nhúc nhích, làm sao phong sát ngươi? Ngô, vậy ngươi rất nhanh liền có thể biết. An Ly lông mày nhỏ nhắn trao lên, nói, giả thần giả quỷ. Nói xong, An Ly lôi kéo hành lý lắc lắc eo thon nhanh chóng nhanh rời đi. Nhưng là, trong lòng của nàng lại nhịn không được lo lắng. Vạn nhất hắn thật muốn phong sát chính mình đâu. Nghĩ nghĩ, An Ly lại cảm thấy rất không có khả năng. Cát Tường hàng không lớn như vậy thể lượng công ty hàng không, nhân viên tổ chức phức tạp, giang bắc tay cần phải duỗi không tiến vào a. Huống hồ, chính mình lão ba vẫn là cơ trưởng đâu. Nghe nói Cát Tường Hàng không hiện nhậm phó tổng là lão ba bạn học cũ. Chính mình cũng coi là có hậu trường người. Chỉ cần không phạm sai lầm, vậy liền không sợ hắn. Đúng, không sợ, ta không sợ. An Ly bóp bóp nắm tay, âm thầm cho mình động viên. Cát Tường Hàng không à, có ý tứ. Giang Bác nhìn lấy An Ly cái kia còn tính toán mê người bóng lưng, khóe miệng nhếch lên một tia xấu xa đường cong. Đến đuổi cái máy bay đều có thể phát động nhiệm vụ, xem ra hôm nay vận khí rất không tệ. Nửa giờ sau, Giang Bác dọc theo cầu thang mạn leo lên Cát Tường Hàng không một khung máy bay. An Ly đứng ở phi cơ lối vào chỗ, nhìn đến Giang Bác, cả người thần sắc có chút ngốc trệ. Giang Bác mỉm cười nói, Mỹ thiếu nữ An Ly, chúng ta lại gặp mặt. Mỹ thiếu nữ cái quỷ, nói chuyện âm dương quái khí, hỗn đản. An Ly sắc mặt hơi hơi đỏ lên, lại là vội vàng ngăn ở Giang Bác trước mặt, lạnh lấy thần sắc nói, nơi này ngươi không thể lên. Giang Bác lông mày nhíu lại, ta không thể lên, vì cái gì? An Ly nói, bởi vì đây là lão bản của chúng ta máy bay, không phải máy bay tư nhân, ngươi muốn nhằm vào ta, tùy thời có thể đến, ta không sợ ngươi, nhưng ta hiện tại đang làm việc, nếu như ngươi cố ý quấy rối, vậy cũng đừng trách ta báo cảnh sát bắt ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian đi xuống, vừa mới đi đến trên máy bay về sau, thông qua được giải, An Ly mới biết được nguyên lai lần này chuyến bay muốn phục vụ khách quý, lại là công ty mới cũ tổng. Tại An Ly trong mắt, lão tổng cũng đều là 40-50 tuổi, bụng phệ cái chủng loại kia người, mà không phải trước mắt cái này đẹp trai một chút hỗn đản. Giang Bác cười cười, đang muốn trêu chọc An Ly lúc, lần này chuyến bay thừa vụ trưởng theo trong máy bay bước nhanh đi tới. Nhìn thấy Giang Bác sau vội vàng lộ ra mỉm cười. Ngài, cũng là Giang Tổng a. Giang Tổng, An Ly trên gương mặt xinh đẹp trồi lên ngốc trệ chi sắc. Giang Bác vuốt cằm nói, là ta, thừa vụ trưởng vội nói. Giang Tổng ngài khỏe chứ? Ngài cuối cùng đã tới. Ta là lần này chuyến bay thừa vụ trưởng, thật cao hứng vì ngài phục vụ, mời bên này đi theo ta. Giang Bác liếc mắt An Ly, khóe miệng hơi hơi nhấc lên, lộ ra một vệt khiêu khích cười cung. Sau đó cùng thừa vụ trưởng bỏ đầu chờ khoang. An Ly theo ngốc trệ bên trong hoàn hồn, khóe mắt tại hung hăng co quắp. Giang Tổng, hắn là Giang Tổng, cũng là vị kia bỏ ra hơn 50 tỷ mua công ty hàng không đại lão bản. Trời ạ, như thế nào là hắn nha? Hắn không phải cần phải 40-50 tuổi sao? Làm sao còn trẻ như vậy? Còn đẹp trai như vậy? Song song, hắn lại là lão bản, mà ta thế mà đắc tội hắn. Ta xong đời. An Ly trong nháy mắt hoảng hốt, hai chân trụm lại, kém chút đi tiểu. Ta thế mà cảm thấy công ty đại lão bản không thể mở trừ ta. Cái này chết chắc, đến cùng nên làm cái gì nha? An Ly nhanh chóng suy tư một trận, hai con người chợt khẽ hiện, cắn răng lẩm bẩm nói, không, ta không thể hoảng, phải bình tĩnh, không thể tự loạn trận cước. Hắn liền xem như công ty lão bản, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ thì khai trừ ta đi. Chỉ cần ta công tác đúng chỗ, không phạm sai lầm, hắn không có lý do gì khai trừ ta, cưỡng ép khai trừ ta, không nói được. Đúng, tỉnh táo, trấn định, nghĩ tới đây, An Ly đi vào nhân viên phục vụ khu làm việc, lại nghe được mấy tên hoa si nữ tiếp viên hàng không tiếng nghị luận. Các ngươi vừa mới nhìn thấy không? Cái kia soái ca cũng là Giang Tổng. Thấy được, Giang Tổng thật trẻ tuổi a, xem ra liền 30 tuổi đều không có a. Tuổi tác lớn nhỏ đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là hắn rất đẹp, so với cái kia làng giải trí tiểu thịt tươi đẹp trai nhiều. Ta muốn yêu đương, ta cũng muốn yêu đương. Nhưng cũng tiếc, người ta Giang Tổng lại đẹp trai lại có tiền. Làm sao có thể để ý chúng ta những thứ này nhỏ nữ tiếp viên hàng không? Bá đạo Tổng Giám Đốc yêu mến ta loại tình tiết này. Trong cuộc sống hiện thực có thể không nhìn thấy. Người này thật đáng ghét. Khám phá đừng nói phá nha. Khiến người ta tưởng tượng phía dưới cũng không được sao. Nếu có thể cùng hắn ngủ một giấc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.